Tiên Hồng Lộ, chương 320, Quần Trùng Kỳ, diễn hóa tìm hiểu, cốc truyện audio.com. Dương Phàm với số tuổi còn trẻ hai mươi mấy bước vào kim đan bậc cao, điều này làm cho ba đại quân vương vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới ngươi nhưng lại bước vào kim đan, như vậy bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là đại quân vương thứ tư của ám huyết vương triều. Không ngờ ám thiên quân vương nói một câu liền đề bạt Dương Phàm đến địa vị quân vương thứ tư. Với chuyện này bổ thiên quân vương cùng phệ thiên quân vương, chỉ là trao đổi ánh mắt một cái cũng không có dị nghị điều gì. Đa tạ ân trọng của quân vương, Dương Phàm vui mừng trong lòng đồng thời cùng thấy thực bất ngờ. Ám huyết vương triều, đó chính là kẻ thống trị cao nhất trong thế giới ngầm của tu tiên giới Ngư Dương Quốc, đồng thời cũng là tổ chức sát thủ thần bí nhất. Có thể trở thành kẻ thống trị cao nhất của tổ chức đó chính là đại biểu quyền lực sát phạt vô thượng. Dương quân vương, phải biết rằng, nếu là tu sĩ kim đan bình thường, chưa có bước vào hàng ngũ đại tu sĩ là không có tư cách trở thành quân vương. Ám thiên quân vương tươi cười nói. Xin chỉ giáo cho, trong lòng Dương Phàm hơi có chút không yên, đột nhiên địa vị tăng lên tới ngang vế cùng với ba người đối phương, hắn cũng có chút không thích ứng. Phệ thiên quân vương giải thích nói, ám huyết vương triều có ba đại quân vương, cùng với chín đại trưởng lão. Ngoài ra còn có mấy vị hộ pháp ám huyết nắm giữ quyền ám sát. Những hộ pháp ám huyết này đều là tu sĩ kim đan bậc cao thân phận thần bí. Chỉ là không có bước vào hàng ngũ đại tu sĩ kim đan. Người với số tuổi trẻ hơn 20 tuổi liền bước vào bậc cao kim đan, thành tựu như vậy nhìn chung Ngư Dương Quốc mấy ngàn năm gần như không người nào có thể so với ngươi. Bởi vậy có thể thấy được tiềm lực của ngươi lớn biết bao. Ngày sau hơn phân nửa có hy vọng thăng cấp nguyên anh kỳ thần thông càng đáng sợ. Bổ thiên quân vương cười nói, thì ra là thế, Dương Phàm gật đầu lại nghi hoặc hỏi, vậy vì sao các ngài không đề bạt Vô Song làm quân vương? Người này ngạo mạn không chịu ước thúc thích độc lai độc vãng. Điều quan trọng nhất là hắn không được chúng ta tin cậy. Mà ngươi thì thân phận đặc thù chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng. Ám thiên quân vương nhẹ nhàng cười. Dương Phàm nghe xong giải thích cuối cùng cũng hiểu. Chính mình là ngoại lệ được đề bạt làm đại quân vương thứ tư, một mặt là bởi vì tiềm lực đáng sợ, mặt khác là có thân phận đặc thù. Đúng rồi, Dương quân vương, ngươi hiện tại đã là một trong bốn đại quân vương ám huyết vương triều, cũng phải chọn một cái danh hiệu tốt nhất là hai chữ trong đó phải có một chữ thiên. Để tiện truyền lệnh và phân phối quyền lực trong tổ chức. Bổ thiên quân vương đột nhiên đề nghị, danh hiệu, Dương Phàm hơi kinh ngạc, qua một hồi giải thích hắn mới hiểu danh hiệu của ba đại quân vương ám huyết vương triều này, đều cố ý có ý nghĩa riêng của mỗi danh hiệu. Tỷ như phệ thiên quân vương, hắn hiếu chiến khát máu vì thế chủ yếu là sát phạt và chiến đấu. Bổ thiên quân vương, tác dụng chủ yếu không phải chiến đấu mà là phụ trách phụ trợ tìm kiếm những cốc truyện audio.com. Thiếu sót sai lầm và mầm móng độc hại hiện có trong tổ chức cũng vì tổ chức không ngừng tăng thêm nguồn huyết mạch mới. Ám thiên quân vương, ẩn náu phía sau màn ai cũng không biết mặt thật của hắn, hắn phụ trách sắp xếp và điều khiển phía sau màn. Danh hiệu, hai chữ còn phải có một chữ thiên. Dương Phàm trầm ngâm một lát đột nhiên nghĩ đến công pháp nghịch thiên mình đang tu lưu về. Phê thiên, bổ thiên, ám thiên. Dương Phàm hít sâu một hơi. Một khi đã như vậy ta đây liền đánh bạo xưng bừa. Nghịch thiên đi, nghịch thiên, ba đại quân vương đều cả kinh dùng ánh mắt khác thường nhìn Dương Phàm. Hai chữ này thật sự rất ngạo mạn rất khí phách, tu sĩ bình thường trong thiên hạ đều là thuận theo thiên đạo mà tu tiên, ai dám xưng nghịch thiên mà đi. Tốt, phệ thiên, bổ thiên, ám thiên, nghịch thiên, từ hôm nay trở đi đó là bốn đại quân vương ám huyết vương triều ta cùng chung chấp trường quyền lực. Chỉ là một cái danh hiệu, ba đại quân vương cũng không có nghĩ nhiều, rất nhanh vỗ tay khen tuyệt. Ba vị quân vương, ta nếu đã bước vào bậc cao, không biết lời hứa hẹn vừa rồi. Dương Phàm đột nhiên chuyển đề tài, nhắc lại Chu Vện mình chân chính quan tâm. Được, ta có thể nói cho ngươi biết, ám thiên quân vương cười nói. Phụ thân của ngươi không chết, hắn hiện ở ám huyết vương triều, nhưng vì nguyên nhân đặc thù chưa thể gặp mặt ngươi. Nhưng ngươi hiện tại đã bước vào bậc cao chờ thêm một đoạn thời gian, sau vấn thiên đại hội là có thể gặp mặt hắn. Vậy thật tốt quá, Dương Phàm ổn định trong lòng cũng vui sướng hai, chờ mong mau tới ngày gặp mặt phụ thân. Phệ thiên quân vương đi đến cạnh hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn khen ngợi nói. Người yên tâm khẳng định có cơ hội, tại trong mộ huyệt tối đen này, bốn đại quân vương ám huyết vương triều cùng nhau bàn bạc đại thế. Sau nửa canh giờ ba đại quân vương mới cáo từ, trước khi đi, bổ thiên quân vương lộ ý cười ôn hòa nói. Ngươi hiện tại đã bước vào bậc cao kim đan, vấn thiên đại hội lần này, mặc kệ kinh đô Dương gia định giở trò gì cũng không còn lo lắng nữa, cơ bản an toàn của ngươi chúng ta cũng có thể yên tâm rồi. nhìn theo ba đại quán vương đi xa, Dương Phàm hít một hơi dài trong lòng đầy chờ mong. Còn có 7-8 ngày nữa là tới hẹn ước 3 năm Vấn Thiên Đại Hội lần tiếp theo của Dương Gia Bảo. Vấn Thiên Đại Hội lần này, hội tụ tu sĩ và thế lực khắp nơi, khẳng định là cường thịnh và đồ sộ trước nay chưa từng có. Đồng thời, Dương Phàm càng chờ mong được gặp lại sư phụ và phụ thân. Ba đại quán vương đi rồi, Dương Phàm ở lại trong mộ huyệt. Hắn thiết hạ cấm chế tầng tầng lớp lớp rồi bắt đầu thử nghiệm lấy máu huyết giao long và máu của Lưu Ly Hàn Tinh Xà để thức tỉnh linh tính của Tường Vân Ngõa Thần Bí. Về bí thuật liên quan, cả tu tiên giới có rất nhiều loại, Dương Phàm ở trong Ngọc Giản cũng tìm được một loại bí thuật. Trong đại điện mộ huyệt tối đen, Dương Phàm tay bấm phép quyết vẽ ra tầng tầng hư ảnh. Tường Vân Ngõa màu bạc nổi lơ lửng giữa không trung như được một lực lượng vô hình nâng lên. Theo một tràng chú ngữ tối nghĩa từ trong miệng Dương Phàm phát ra, hai tay hắn bấm. gocchuyenaudio.com, phép quyết biến ảo nhanh hơn. Một lát sau, hắn đột nhiên ngưng lại một chút, tay trái vỗ một cái. Một vầng sáng màu xanh biếc bao bọc đoàn máu huyết giao long ướt át tươi đẹp. Máu huyết giao long có màu cùng giống như máu nhân loại nhưng lộ ra một lớp gợn sóng mờ mờ sáng. Tay phải vỗ một cái. Một luồng hàn khí bước tới, đây chính là một giọt máu tươi màu xanh trắng trong suốt. Bốp, bốp, hai tay Dương Phàm gần như đồng thời đánh ra, máu huyết giao long cùng máu huyết màu xanh trắng trong suốt cùng quấn lấy nhau xoay quanh, hóa thành một vầng sáng màu xanh đỏ lấp lánh rót vào trong Tường Vân Ngõa. Vù, vù, trong lúc nhất thời đôi giày màu bạc kia phát ra một tràng tiếng kêu vù vù. Cùng một lúc một cái ý thức sinh linh mơ hồ bắt đầu thức tỉnh. Dĩ nhiên là khí linh đang thức tỉnh, Dương Phàm vô cùng kích động, ngạc nhiên vui mừng, từ trong sách cổ nào đó ghi lại hắn biết được. Pháp bảo có khí linh đều là bảo vật trong truyền thuyết có được đại thần thông, thứ này ở tu tiên giới gần như đã tuyệt tích, bình thường mấy ngàn năm cũng không tìm thấy. Giờ phút này, trong Tường Vân Ngõa mơ hồ sinh ra ý thức, hiển nhiên là khí linh vừa mới thức tỉnh. Đồng thời ngay lúc này Dương Phàm có cảm giác chính mình cùng với khí linh của Tường Vân Ngõa có một mối liên hệ thần hồn mong manh. Như thế xem ra Dương Phàm miễn cưỡng coi như là chủ nhân của khí linh này. Khí linh đã thức tỉnh, không biết đôi giày này còn có thần thông gì khác hay không. Dương Phàm nảy sinh chờ mong, liền thử kết nối cùng khí linh kia. Tuy nhiên, hắn phát hiện khí linh vừa mới thức tỉnh dường như rất suy yếu. Ha ha, gặp được dược sư ta này, xem như ngươi may mắn. Dương Phàm vừa động ý niệm tiến vào tiên hồng không gian đem theo Tường Vân Ngõa đặt trên lục thổ địa. Lập tức ánh sáng màu xanh biếc trên vùng đất sống phạm vi 4-5 dặm không ngừng dao động cuồn cuộn hướng tới Tường Vân Ngõa. Sinh cơ lực cường đại thuần khiết rót vào bên trong dị bảo này, Dương Phàm lập tức cảm ứng được trong dao động tinh thần một tia cảm đến từ khí linh. Chữa trị cho khí linh thuộc loại trị liệu về mặt linh hồn, tốc độ cùng không nhanh lắm. Hơn nữa Tường Vân Ngõa này, bất kể là bản thân hay bản chất dường như còn là khí linh không hoàn chỉnh, tốc độ tu bổ rất chậm. Nhân cơ hội này Dương Phàm bắt đầu tu bổ vùng đất sống. Đúng rồi, ta còn có một số thiên tài địa bảo và mầm mống linh dược. Dương Phàm vội vàng đi vào Linh Chu Viên, hắn lấy những thiên tài địa bảo đó ra dùng dụng cụ đặc thù trồng trên mặt đất xanh trong Linh Chu Viên, khu đất này rất có lợi cho chúng sinh trường. Ha ha, hiện tại ta tiến vào Tiên Hồng Quyết tầng 4 có được quyền hạn của Tiên Hồng tư cấp, tốc độ thời gian tăng trưởng của lục thổ địa chừng 32 lần. Dương Phàm lộ vẻ mặt vui mừng, quét mắt nhìn Linh Thú Viên giạt rào sinh cơ này, các loại hương thơm kỳ lạ ập vào mũi. Ngoài ra, Dương Phàm còn lấy ra một ít hạt giống linh dược vùi vào trong đất. Trong lúc vô tình hắn phát hiện vốn một ít hạt giống linh dược quý hiếm đã gieo trồng, tỉ như huyền tinh tuyết liên và cửu dương huyền thảo, những thiên tài địa bảo có chu kỳ sinh. gocchuyenaudio.com, trường 100 năm này cũng rất mau chín mùi. Sinh mệnh thật sự là kỳ diệu, một hạt giống có thể dựng dục ra một sinh mệnh kỳ tích như vậy. Dương Phàm không khỏi cảm khái lấy một hạt giống linh dược vùi vào trong đất. Tuy nhiên, khi hắn lẩm bẩm xong câu đó, thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt mở lớn xuất hiện một tia lĩnh ngộ. Mầm mống nguồn trùng kỳ, Dương Phàm dường như nắm bắt được điều gì. Những thiên tài địa bảo hoặc là các loại kỳ hoa dị quả đều là từ một hạt giống nhỏ bé từng chút một trưởng thành lớn lên, sau đó trải qua tích lũy năm tháng, hấp thu tinh hoa trong thiên địa, cuối cùng tạo ra kỳ tích sinh mệnh. Nguồn trùng kỳ. Dương Phàm nắm bắt được điểm chung của hai thứ này. Kim đan, nguyên anh hẳn là một con đường lớn đi đến trường sinh bất tử. Như vậy uẩn trùng kỳ, một hạt giống sinh trưởng, mọc rễ, nảy mầm, nở hoa, kết quả, đây phải chăng cũng có thể khai sáng ra một đường lối tu luyện hoàn toàn mới hay không? Cả người Dương Phàm chìm vào một loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Đây là một loại lĩnh ngộ linh quang chợt lóe, nếu có thể thành công hắn có hy vọng mở ra phép môn huyền ảo tầng thứ 5 tầng trên của Uẩn Trùng Kỳ. Uẩn Trùng Kỳ tương đương với kim đan ngưng kết trong cơ thể bậc cao kim đan bình thường, hai thứ này có chỗ giống nhau lại có cách biệt thật lớn. Như vậy sau Nguyên Anh Kỳ, thậm chí là cảnh giới hóa thần rất cao cùng với từng giai đoạn sinh trưởng của hạt giống, lại có chỗ chung gì? Trong đầu Dương Phàm lại nhiều thêm đủ loại nghi hoặc, phù, không biết qua bao lâu. Dương Phàm bừng tỉnh lại, thở phào một hơi, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ta đã mơ hồ chạm đến đường lối diễn hóa của Tiên Hồng Quyết. Nếu ta có thể tham thảo cùng các tu sĩ Kim Đan thậm chí là Nguyên Anh Kỳ lão quái tìm hiểu về huyền ảo của Kim Đan, Nguyên Anh, tìm được chỗ liên hệ giữa chúng và Uẩn Trùng Kỳ, như vậy sẽ lĩnh ngộ ra phương thức diễn hóa tiếp theo của Uẩn Trùng Kỳ. Giờ khắc này, hắn thấy được hy vọng mơ hồ chạm đến đường lối diễn hóa kế tiếp hoàn toàn mới. Phương pháp này nhất định sẽ trở thành một đường lối tu luyện trước không có và sau này cũng không bao giờ có. Tiên Hồng Quyết, đường lối diễn hóa Tiên Hồng. Dương Phàm thì thào tự nói. Ta nhất định phải đi tiếp. Ta ở trong này tìm hiểu thời gian bao lâu rồi? Dương Phàm cảm thấy không đúng liền hỏi con chó nhỏ bên cạnh nhà kho. 7 ngày, con chó nhỏ đáp, cái gì, đã 7 ngày rồi, vậy Vấn Thiên Đại Hội ước hẹn 3 năm. Chẳng phải là, Dương Phàm giật mình trong lòng càng gấp rút cách chương.